trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 83, mượn hoa dâng Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai như có đóa hoa bồ công anh rơi xuống, ngứa quá, trái tim đập rộn rã, thậm chí cậu còn lo rằng nhịp tim quá mức mãnh liệt của mình sẽ bị hắn nghe thấy. Anh Vĩnh Chú, xưng hô này cũng quá. Không gọi, Vệ Hoàn cắn lên đầu ngón tay Vân Vĩnh Chú, giống hệt bé cún con thời kỳ mọc răng. Chỉ một tiếng thôi, Vân Vĩnh Chú bóp gáy cậu, bóp đến mức cậu rụt cả cổ. Giọng nói của hắn dịu dàng vô cùng, hướng dẫn từng bước, cậu ngoan một chút, tôi sẽ bớt bắt nạt cậu. Tiểu cửu phượng tôi đây từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng ngoan ngoãn. Biểu cảm kiêu ngạo của Vệ Hoàn thật sự giống 10 năm trước như đúc. Muốn bắt nạt sao thì bắt. Dù sao tôi tuyệt đối sẽ không gọi cậu là anh đâu nhé tiểu kim ô, cậu sẽ. Vân Vĩnh Chú cũng không tiếp tục bám dịt lấy nữa. Lời nói rất chắc chắn. Hứ, Vệ Hoàn ra vẻ khinh thường nhưng vành tai lại bắt đầu nóng lên. Muốn đẩy Vân Vĩnh Chú ra, lại bị hắn ôm chặt hơn. Giống như đang ôm gấu bông vậy. Tôi thở không nổi, cậu mau buông lỏng tí đi. Tuy rằng chỉ là nói đùa thôi nhưng Vân Vĩnh Chú vẫn buông lỏng cánh tay. Vừa rồi chỉ lo trêu chọc cậu chứ không nhìn kỹ. Đến lúc này Vân Vĩnh Chú mới phát hiện ra trên cổ cậu đeo sừng chiết đan. Hắn giơ tay nắm lấy, quan sát cẩn thận, sau đó ngẩng đầu hỏi. Đây chẳng phải là cái mà cậu mang hồi trước à? Đúng thế. Cậu vẫn nhớ hả? Vệ Hoàn hơi ngạc nhiên. Cậu cho rằng trước kia Vân Vĩnh Chú không hề để ý đến mình. Không ngờ lại biết cả sừng chiết đan mà cậu hay đeo. Cậu còn nhớ hồi xưa tôi từng đánh nhau với Đại Thiên Cẩu một trận ở đại hội thể thao không? Là anh trai của Triệu Tinh Kiên đó. Lúc ấy cậu ta cứ bảo tụi tôi gian lận, đi khắp nơi vu oan cho phù giao tụi tôi. Đợt đó tôi đấm cậu ta một trận. Kết quả là cậu ta chạy đi tố cáo với chủ nhiệm giáo dục. Làm hại tôi bị phạt. Cái sừng chiết đan này cũng bị hiệu trưởng tịch thu mất. Hiệu trưởng, Vân Vĩnh Chú cau mày. Hồi trước mấy người kia bảo cậu đi cửa sau là thật hửng. Ai đi cửa sau chứ? Tôi dựa vào thực lực thi được. Cậu bỗng nhiên nhớ ra hạng một hiện tại đang ngồi trước mặt cậu. Vì thế chợt thấy ngượng ngùng. Hạng 2, đâu phải cậu không biết. Tuy rằng tôi thua cậu nhưng tôi vẫn rất lợi hại mà. Vệ Hoàn thầm nghĩ, trước đây bọn họ thật sự rất ít khi trao đổi. Thế mà Vân Vĩnh Chú vẫn có thể thích cậu. Thật là không dễ dàng chút nào. Cậu giải thích, hiệu trưởng và mẹ tôi lớn lên cùng nhau. Có thể xem hai nhà chúng tôi là thế sao? Chú ấy cũng nhìn tôi trưởng thành. Sừng chiết đan này là món quà chú tặng lúc tôi vừa ra đời. Bảo sao, ngón tay Vân Vĩnh Chú xoa lên nó. Yêu khí cửu phượng lại nồng như vậy. Vệ Hoàn gật gù, còn nồng hơn trên người tôi luôn ha. Nói không chừng cái này có thể kích thích được yêu huyết của tôi đó. Vân Vĩnh Chú vuốt lưng cậu. Cậu muốn quay lại làm cửu phượng không? Cậu không hy vọng thế à? Hai tay Vệ Hoàn ôm mặt hắn. Cọ mũi hắn, cậu thích tôi của hiện tại hay là trước kia? Câu hỏi này có hơi khó. Vân Vĩnh Chú nhìn vào mắt cậu, trả lời chân thành, đều thích. Vệ Hoàn không nghĩ đến ngay cả hắn cũng sẽ đưa ra câu trả lời ba phải kiểu này. Có lệ quá rồi đó. Vân Vĩnh Chú duỗi tay vuốt tóc trên trán cậu, giọng nói dịu dàng, trước kia cậu rất mạnh mẽ, rất lương thiện, nơi nào cũng tốt nhưng không thuộc về tôi. Có lẽ hiện tại cậu cảm thấy bản thân không thể so được với khi trước. Không có yêu lực mạnh mẽ, cũng không thể thích gì làm nấy. Vân Vĩnh Chú nhìn vào mắt cậu, nhưng hiện tại cậu là của tôi. Tôi rất u ám, cảm thấy như thế cũng rất dốt. Hắn nắm tay Vệ Hoàn, cúi đầu, đan 10 ngón tay vào nhau. Cho nên tôi thích hết. Thích cậu tốt đẹp, cũng thích cậu thuộc về tôi. Ngữ điệu, giọng nói, và cả tiếng thở dài xen lẫn giữa những câu từ của hắn đều làm Vệ Hoàn thấy vô cùng dịu dàng. Đám mây mềm mại nhất của màn đêm cứ thế nhẹ nhàng bao bọc cậu vào trong, nhưng không hề giam cầm. Vệ Hoàn không cách nào tưởng tượng nổi trong 7 năm qua, làm thế nào mà hắn từ một chàng thiếu niên ít nói ngày xưa trở thành như hiện giờ. Hết thảy đều thay đổi, băng tuyết cũng hóa thành nước, tan thành dải ngân hà lẳng lặng chảy xuôi nơi đáy mắt. Bản edit chỉ được đăng tại Vinkeonho 1103, WordPress.com và www.http://vinkeonho3018. Sau một tuần học với nhiệm vụ liên tục ập đến cuối tuần Vệ Hoàn chỉ muốn trốn trong ký túc xá huấn luyện viên của Vân Vĩnh Chú, không đi đâu cả. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi cậu đang ngủ ngon lành thì thiết bị liên lạc lại réo vang không ngừng nghỉ. Đôi mắt Vệ Hoàn không mở ra nổi, giúp trong chăn, mơ màng ấn vào nhẫn, nghe thấy giọng nói của Dương Thăng: "Tiểu đội trưởng, tiểu đội chuẩn bị chiến đấu số 7 mau đến chấp hành nhiệm vụ." Vệ Hoàn trở mình, có hơi gắt ngủ, ngữ điệu không vui: "Chấp hành cái đầu mày, đừng quấy rầy giấc ngủ của tao." "Ngủ, là ngủ kiểu lành mạnh hay không lành mạnh vậy?" Vệ Hoàn bịt tay lại: "Chỉ có một mình bố mày thôi thì mày nghĩ xem lành mạnh hay không?" "Cha, chỉ đơn giản là ngủ thôi à? Bảo sao không có ai tắt điện thoại của tao? Nếu có Vân Vĩnh Chú ở bên cạnh có khi đã cúp máy từ lâu rồi." Dương Thăng đùa giỡn đủ rồi: "Không đùa mày nữa, bây giờ tao đang cần nhân lực. Nếu mày không bận thì qua đây giúp tao cái đi. Hôm nay ở thành phố Nam Dương xuất hiện hơn 10 con yêu khôi. Trước mắt vẫn chưa đưa ra được con số cụ thể nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để gây ra hỗn loạn. Tao thấy mày nên tới xem thử một chút." Vệ Hoàn vén chăn qua: "Đệt, lại tới nữa đó hả?" Nam Dương là một thành phố nhỏ nằm gần biên giới yêu vực, giáp danh với khu tối, sở hữu nhiều vùng đất xám. Vì vậy đây là khu vực thi hành nhiệm vụ chủ yếu. Quân đội chính phủ cũng đóng quân ở đó không ít. Cậu khẽ dụi mắt: "Biết rồi, làm xong thì mày phải mời tao đi ăn. Tao muốn đến nhà hàng đắt nhất. Sao mày cứ phải tính toán chi li như thế chứ? Hai đứa mình có quan hệ gì nào? Anh em thân thiết càng phải tính toán rõ ràng." Vệ Huệ mặc áo ngủ vào: "Gọi Vân Vĩnh Chú chưa? Cậu ấy không tới được. Có cậu ấy thì tao gọi mày chi nữa?" Vệ Hoàn bị kích đến mức tỉnh táo ngay lập tức: "Ê, tao nói chứ mày có ý gì đấy? Anh đây chả thèm đến đâu nhá. Pha trò thì cứ pha trò thế thôi." Chứ Vệ Hoàn vẫn nhanh chóng chạy tới chỗ Dương Thăng. Dương Thăng mang theo 10 tiểu đội, phân bố khắp khu tối. Trước mắt đã chế ngự được 3 con, nhìn qua thì đều là hàng thấp kém, dùng yêu quái có huyết thống bình thường để làm thực nghiệm. Dương Thăng ấn lên nhẫn, mở hình chiếu mà bọn họ quay lại được khi nãy. "Mày xem, năng lực chiến đấu mấy con yêu khôi này đều rất bình thường. Đến cả sinh viên của tiểu đội chuẩn bị chiến đấu cũng có thể chế ngự được. Hoàn toàn không thể so sánh với yêu khôi có trình độ như Tạ Thiên Phạt." Vệ Hoàn gật đầu: "Có chuyện mày vẫn chưa biết rõ. Trước khi Tạ Thiên Phạt trở thành yêu khôi, thật ra cậu ta là vệ sĩ đã được huấn luyện bài bản. Năng lực phản ứng cực kỳ nhanh, thông thạo các loại vũ khí, cho nên cơ thể của cậu ta đã có căn cơ chiến đấu sẵn rồi. Thêm vào đó, cậu ta được dung hợp với tộc Cửu Phượng, lại trùng hợp có thể tiếp nhận hai loại năng lực của bố mẹ tao. Tuy rằng lúc vận dụng vẫn còn thiếu sót, nhưng nhìn là biết đã từng được huấn luyện, mặc dù không còn lý trí, nhưng lại nắm vững sách lược, chiến thuật, e rằng đây là vũ khí mạnh nhất mà bọn chúng có thể tạo ra." Dương Thăng thở dài: "Đáng sợ ghê, mỗi mình cậu ta thôi đã đủ để đánh đến mức chúng ta trở tay không kịp rồi. Nếu kỹ thuật này được nhân rộng..." "Anh không nói tiếp nữa." Vệ Hoàn lên tiếng: "Mấy lời mày nói đợt trước, tao thấy rất có lý. chắc là thi thể của tao vẫn chưa bị bọn họ tìm ra. Tạ Thiên Phạt là sản phẩm thí nghiệm thành công nhất hiện tại của bọn họ. Khiến cho Dương Sơ nếm được trái ngọt nên có lẽ bọn họ muốn phục chế một Tạ Thiên Phạt thứ hai. Mà chỉ có thi thể của tao có được năng lực đó. Thế nên mới mạo hiểm xông vào mộ tổ. Nói đoạn, cậu cũng thấy nghi ngờ. Nhân loại không biết thi thể của tao. Yêu tộc cũng không biết. Vậy rốt cuộc nó ở đâu? Mày hỏi Vân Vĩnh Chú thử chưa? Dương Thăng hỏi, Vệ Hoàn lắc đầu. Nếu ở chỗ cậu ấy thì cậu ấy nhất định sẽ nói cho tao hay. Cậu ấy biết tao muốn trở về. Dương Thăng còn định nói gì đó nhưng thiết bị liên lạc của anh đột ngột phát ra cảnh báo màu cam. Mở bản đồ giả lập lên thì thấy gần khu vực phía nam thành phố Nam Dương xuất hiện chấm đỏ dày đặc. Kéo dài từ khu tối tới gần ranh giới thành phố Nam Dương. Chấm đỏ đại diện cho yêu khôi. Đây chẳng phải là cây cầu lớn nối liền khu tối và Nam Dương hà. Vệ Hoàn phóng to bản đồ lên. Quả nhiên là nơi đó. Có điều cậu nhớ rõ ở chỗ này có một lớp kết giới ngăn cách rất mạnh. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng. Có lẽ bọn họ đặc biệt chọn ra một vài yêu khôi có chứa nội tạng của đại yêu quái để mở kết giới giữa khu tối và yêu vực. Phiền phức, hai người không nhiều lời thêm nữa. Dương Thăng trực tiếp mở đường kết giới, dẫn theo Vệ Hoàn đến hiện trường xảy ra vụ việc. Hai người vừa mới dịch chuyển tới, đập vào mắt là dấu vết bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt ở khắp nơi. Trên đường phố, mọi người hoảng hốt chạy trốn, cửa hàng ven đường đều bốc cháy, sinh viên của đội chuẩn bị chiến đấu thượng thiện cuống cuồng dập lửa. Bảo sao lại vào đây được, thế mà lại dùng họa đấu để làm yêu khôi. Vệ Hoàn quan sát một lượt, trong khu vực tầm mắt có thể quan sát vậy mà có tận 10 con. Con nào con nấy đều có cơ thể khổng lồ, thân chó đầu người. Há mồm ra là nuốt lửa với phun lửa. Kỳ dị vô cùng, đội 3 giải tán người dân trên cầu. Đội 5 và đội 12 phòng thủ ở lỗ hổng kết giới. Đội 13 và đội 17 dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa kết giới. Dương Thăng sắp xếp toàn bộ nhiệm vụ. Quả cầu gió vừa nổi lên trong tay đã bị anh siết tay dập nát. Năng lực gió của anh mà dùng trong trường hợp này chẳng khác gì nối giáo cho giặc. Chỉ có thể mượn vũ khí khác để tấn công. Hiệu quả rất nhỏ, lúc nãy Vệ Hoàn ra ngoài quá vội, mới mặc quần áo thường ngày đã chạy đi luôn. Giờ phải đổi sang đồng phục chiến đấu trước mặt mọi người thì hơi nhục. Đành trực tiếp mặc thường phục ra trận, mấy cái thứ này khó đối phó lắm. Bảo sinh viên của mày cách xa ra chút. Dứt lời, sau lưng Vệ Hoàn thoáng chốc đã xuất hiện hàng loạt quang nhận. Dùng tốc độ gần như là nhanh nhất đâm vào chỗ hiểm của yêu khôi họa đấu. Quang nhận phân bố trên diện rộng. Chỉ cần là nơi mà Vệ Hoàn có thể nhìn thấy thì nó sẽ nhanh chóng vọt ra trước. Một đám họa đấu cứ thế bị đâm trúng. Phát tiếng gào giống điên cuồng. Tất cả bọn chúng đều nhào về phía Vệ Hoàn. Phun lửa vào cậu. Cẩn thận, Vệ Hoàn chẳng chút hoảng hốt. Mày quên rồi à, bây giờ tao không còn sợ lửa nữa. Nói đoạn, cậu đan ngón tay vào nhau. Vận linh, trong nháy mắt, xung quanh xuất hiện 12 quả cầu kim ô chân hỏa. Xếp thành hình tròn vây quanh cậu. Sau khi xoay tròn nửa vòng, chúng bắn ra, đâm xuyên mấy con họa đấu đang cáu tiết. Nổi điên. Một sinh viên của tiểu đội chuẩn bị chiến đấu đứng bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở. Mấy con quái vật này biết nuốt lửa đó. Đang muốn chúng nó nuốt đấy. Vệ Hoàn nhếch môi. Kim ô chân hỏa mà cũng dám nuốt sống. Mấy con họa đấu kia gần như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã nuốt trọn ngọn lửa mà chúng tưởng chừng như sắp tấn công chúng. Không có chuyện gì xảy ra cả. Trái lại còn tiếp tục lao về phía Vệ Hoàn. Sinh viên của các tiểu đội chuẩn bị chiến đấu khác thở dài. Thậm chí định ra tay giúp đỡ. Nào ngờ ngay tại lúc ấy, mấy con yêu khôi họa đấu kia đột nhiên bắt đầu co giật. Ánh lửa đỏ thẫm chiếu xuyên qua bụng của bọn chúng. toàn bộ thân mình như thể bị ngọn lửa thắp sáng lên. Chẳng được mấy giây, bên trong cơ thể bọn chúng bắt đầu tự bốc cháy, ngọn lửa bao trùm chúng nó, chỉ còn nghe được tiếng lửa đốt lốp bốp và tiếng gào rú thê thảm của bọn chúng thôi. Những con quái vật đó cứ vậy mà ngã rạp ra đất. Hơi thở thoi thóp, Vệ Hoàn quay người, nâng cằm nhìn Dương Thăng. Ê, tìm một đứa nhóc có năng lực không gian đến thu dọn đi. Dương Thăng khoanh hai tay trước ngực. Đỉnh phết, anh gọi một cô bé bên học viện ra hủy. Vừa lúc cô nàng có mười mấy chiếc túi hoa, có thể phong ấn hết đám yêu khôi. Đương lúc cô chuẩn bị vận linh, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân đều đều. Vệ Hoàn và Dương Thăng quay đầu lại, bắt gặp một kẻ mặc đồng phục thanh tra cảnh sát dẫn theo rất nhiều cảnh sát. Tới nữa rồi đó, biểu cảm Dương Thăng không vui cho lắm. Vệ Hoàn đánh giá đối phương, chỉ thấy vị thanh tra cảnh sát kia gật đầu với bọn họ. Miễn cưỡng có thể xem như là chào hỏi. Tiếp đó gã ta nói, nơi này giao cho chúng tôi, mọi người có thể về Sơn Hải rồi. Tính tình nóng nảy của Vệ Hoàn lập tức bộc phát. Cậu nén giận, mở miệng cười nói, tới đúng lúc ghê nhỉ. Không sớm không muộn, vừa lúc, một vài sinh viên của tiểu đội chuẩn bị chiến đấu phía sau cũng hùa theo. Dù sao mới nãy cũng là do bọn họ chế phục yêu khôi. Đánh đến kiệt sức mới vất vả giải quyết xong, mà đám yêu cảnh này lại tự dưng đuổi họ đi. Là ai thì cũng không phục. Dương Thăng là huấn luyện viên duy nhất ở đây. Anh đi đến trước mặt thanh tra cảnh sát, thi lễ với bọn họ, sau đó nói, làm phiền các vị đến một chuyến rồi, có điều bên này đã được giải quyết xong, chúng tôi sẽ mang yêu khôi về Sơn Hải phục lệnh. Thanh tra cảnh sát cười rộ lên, cần gì phải phân biệt rõ ràng như vậy, không phải Sơn Hải cũng là một phần của liên bang yêu vực sao? Chẳng nhẽ huấn luyện viên đây có thể đại diện cho toàn bộ Sơn Hải tách khỏi yêu vực, nói đoạn, gã liếc nhìn qua Vệ Hoàn. Thì ra là thế, bảo sao có cả sinh viên nhân loại. Gã vừa dứt lời, quang nhận của Vệ Hoàn lập tức phóng tới. Chẳng qua Dương Thăng đã dùng quả cầu gió bao vây nó. Quang nhận ánh sắc vàng bị ngọn gió màu tím bao quanh cách trán của vị thanh tra kia gần trong gang tấc. Sơn Hải vẫn luôn là một biển nạp trăm sông. Chỉ cần là sinh viên có năng lực phẩm chất tốt thì chúng tôi sẽ không từ chối. Dương Thăng dùng tay cầm quang nhận. Đến lúc này Vệ Hoàn mới chịu nén cục tức xuống. Để quang nhận biến mất. Gốc là hai na bai choan hải nạp bách xuyên. Trăm sông đổ về một biển. Biển rộng có thể dung chứa nước của trăm sông. Có thể dung chứa nên mới thành ra to lớn. Ở đây có thể hiểu là Sơn Hải có thể chứa chấp. Bao dung cho tất cả mọi người, miễn là có năng lực, có lòng lương thiện. Thanh tra cảnh sát vỗ tay vài phát. Được, nếu đã là trăm sông đổ về một biển thì quân đội chính phủ của chúng tôi cùng chung nguồn gốc với quân chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải các anh. Không cần phân biệt làm gì. Thế này đi, tôi thấy các bạn sinh viên cũng mệt rồi. Nếu đã đến Nam Dương thì nên nếm thử đặc sản địa phương. Tôi muốn mời các vị một bữa cơm để mọi người thư giãn. Còn mấy việc nặng nhọc, vất vả này cứ để cho cấp dưới của tôi làm là được. Dứt lời, cấp dưới ở đằng sau lần lượt nhốt yêu khôi họa đấu vào cũi nhốt tù. Thanh tra cảnh sát cười, duỗi tay, huấn luyện viên, mời đi bên này. Dương Thăng cười cười, không cần, chúng tôi còn có việc khác cần làm. Nói đoạn, anh xoay người, tươi cười trên mặt biến mất không chút dấu vết, đưa ra mệnh lệnh với sinh viên của các tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Về Sơn Hải phục lệnh, nhìn cái lũ vô sỉ cướp mất công lao của đội chuẩn bị chiến đấu. Trong lòng Vệ Hoàn tức giận không thôi, đồng thời cảm thấy nghi ngờ. Dương Thăng cũng không về cùng các sinh viên, anh tự mở riêng một vòng kết giới màu tím. Dẫn Vệ Hoàn bước vào, lúc ra khỏi kết giới, Vệ Hoàn phát hiện nơi này không phải Sơn Hải mà là khu tối. Sao lại đến đây? Dương Thăng nói, Rõ ràng mấy con họa đầu đó chạy đến từ khu tối. Tao muốn xem thử bên này còn con nào khác không? Thả yêu khôi quy mô lớn như thế, tao cảm thấy có vấn đề. Vệ Hoàn gật đầu đồng tình, lại nhớ tới chuyện vừa nãy. Cái vụ nẫng tay trên kia không phải là lần đầu tiên bọn họ làm phải không? Hôm đó ở Bắc Cực Thiên Quỹ cũng là do bọn họ giành công luôn hả? Ừ, Dương Thăng cũng khó hiểu. Dạo gần đây chuyện như thế xảy ra rất thường xuyên. Từ lần Tạ Thiên Phạt và những con yêu khôi kia đến Bắc Cực Thiên Quỹ, tần suất xuất hiện của yêu khôi ngày cao. Thật ra vụ này cũng không tính là gì. Kỳ lạ ở chỗ là những lần làm nhiệm vụ bình thường khác, quân đội chính phủ không hề gây rối mà giống như trước giờ. Nước sông không phạm nước giếng. Quân đội chuẩn bị chiến đấu là chuẩn bị chiến đấu. Liên bang là liên bang. Nhưng hiện tại cứ hễ xuất hiện yêu khôi là bọn họ lại tranh giành. Mày nói xem có kỳ lạ không? Có khi nào, Vệ Hoàn bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng cực kỳ u ám. Mấy con yêu khôi đó có liên quan đến liên bang không? Dương Thăng lắc đầu, ban đầu tao cũng nghĩ như vậy đó. Tao còn tưởng rằng bản thân đã phát hiện ra chuyện không nên biết gì rồi. Thế là tao tìm ảnh yêu bám theo quân chính phủ một thời gian. Bọn họ không hề giấu giếm yêu khôi làm của riêng. Ngược lại còn tập trung đốt trụi, xử lý còn dứt khoát hơn cả Sơn Hải. Không chỉ thế, bọn họ còn mời phóng viên ở Yêu Đô đến quay lại toàn bộ quá trình. Bây giờ tin tức đã tràn ngập khắp nơi rồi. Đây chẳng phải là giành công điển hình sao? Nghe đồn chính bọn họ cũng tự tay chế phục một ít yêu khôi chứ không chỉ đoạt từ đội chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải. Quan trọng là tao không rõ mục đích của bọn họ là gì. Cái này có gì để tuyên truyền đâu. Vệ Hoàn cau mày, trong đầu có một vài ý tưởng nhưng tạm thời vẫn chưa sâu chuỗi rõ ràng được. Tao cảm thấy không ổn cho lắm, cứ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Nhắc đến vụ có chuyện, vị kia nhà mày gần đây thật sự rất bận rộn. Dương Thăng vừa đi về phía trước, vừa kể chuyện hàng ngày với Vệ Hoàn. Bận gì? Dương Thăng thở dài. Sang năm liên bang yêu vực sẽ bầu cử nhiệm kỳ mới. Thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm như hổ đói. Thủ tướng hiện tại hình như đang đổ việc này lên người Vân Vĩnh Chú. Vệ Hoàn sửng sốt. Ý mày là ông ta muốn dùng Vân Vĩnh Chú làm công cụ cạnh tranh để giữ nguyên chức vụ cho ông ta á hà? Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn là thế à? Dương Thăng nhún vai, mày nên biết rằng Vân Vĩnh Chú là một quân cờ của gia tộc Kim Ô. Lúc trước cậu ấy được đưa đến Sơn Hải là vì muốn cậu ấy có thể trực tiếp tiến vào quân đội chính phủ. Bây giờ cậu ấy lại vì mày mà làm huấn luyện viên. Vì chuyện này mà hội đồng trường ngày nào cũng bị gây áp lực. Gần đây hiệu trưởng cũng đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều lần rồi. Nói chuyện gì cơ? Dương Thăng nói với vẻ hiển nhiên. Tất nhiên là muốn cậu ấy từ chức. Sơn Hải không thể chứa được vị thần Phật này. Sớm hay muộn gì Vân Vĩnh Chú cũng phải đi. Chỉ cần cậu ấy vào quân đội chính phủ. Không cần cậu ấy thật sự lập được bao nhiêu quân công. Chỉ nhờ vào sức ảnh hưởng từ Kim Ô đời đầu của cậu ấy. Tiếp đó lăng xê kinh nghiệm khi nhậm chức ở đại học hàng đầu. Chỉ cần dựng tấm gương này lên. Mày biết có bao nhiêu phiếu bầu sẽ rơi vào tay gia tộc Kim Ô không? Đa phần dân chúng đều không quan tâm đến kế hoạch phát triển của mày như thế nào. Bọn họ chỉ biết bầu phiếu bầu trong tay cho đối tượng mà bọn họ quen thuộc. Mấy người kia đang lợi dụng điểm này đó. Đúng thế, được bao người là thật sự có quyền sở hữu đối với phiếu bầu của mình chứ? Đa phần đều vô hình chung bị dư luận dắt mũi mà không tự nhận thức được thôi. Vân Vĩnh Chú đã giằng co rất lâu rồi. Hiện tại ngay cả hiệu trưởng cũng ra mặt khuyên cậu ấy. Có lẽ không thể ở tiếp được nữa. Tâm trạng Vệ Hoàn trở nên sa sút. Những chuyện này Vân Vĩnh Chú chưa bao giờ kể cho cậu nghe. Đại khái là sợ cậu lo lắng. Nếu là như vậy thì cậu vẫn chưa nói hết lời thì cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng nổ lớn. Hai người đồng thời ngẩng đầu, thấy bên trên tòa nhà ở gần đó xuất hiện khói đen. Lại tới nữa, Dương Thăng sải cánh, cơ thể mày vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Tạm thời đừng bay, dứt lời anh bay vọt qua. Vệ Hoàn bám sát theo sau, băng qua đường phố chật chội, chạy đến nơi xảy ra vụ nổ. Trên trời có ba con yêu khôi bay vòng quanh, mỗi con đều có ba đầu chim và một đầu người, đồng thời có hai đôi cánh màu đỏ. Chiếc mỏ nhọn hoắc của chúng há to, tạo ra ngọn lửa bùng nổ. Trước khi quang nhận của Vệ Hoàn phóng qua, bỗng có tiếng súng vang lên, bắn rơi một con trong số đó với hai phát đạn. Có người tới trước rồi à? Lúc Vệ Hoàn chạy đến nơi thì bắt gặp một đội nhân loại mặc cả cây đen. Người dẫn đầu rất quen mắt, A Tổ. Dương Thăng bay trên trời đánh gục hai con chưa bị trúng đạn còn lại. Sau đó đáp xuống bên cạnh Vệ Hoàn, nhìn lướt qua nhóm người đồ đen. Mày quen hả? Vệ Hoàn giới thiệu sơ qua. Đúng thế, đây là người hồi trước đã cứu tao ở khu tối. Nếu không có cậu ấy thì tao đã không thể đến Sơn Hải được rồi. A Tổ đang đeo mặt nạ cũng nhận ra Vệ Hoàn, vì vậy cậu ta tháo mặt nạ bảo hộ xuống. A Hằng, trùng hợp ghê, sao anh lại ở đây? Chúng tôi vừa bắt yêu khôi ở biên giới. Mấy cậu đang làm gì vậy? Cũng đánh yêu khôi sao? Vệ Hoàn gật đầu chào hỏi với những người bên cạnh A Tổ. Sau đó hỏi tiếp, mấy cậu có đủ trang bị không? Những con yêu khôi kia có yếu có mạnh, mấy cậu phải cẩn thận đó. Đủ, chúng tôi vẫn còn nhiều lắm, A Tổ nói. Hai ngày qua cái thứ này tràn ngập trong khu tối. Hôm nay sếp dẫn theo toàn bộ lực lượng vũ trang của chúng tôi xuất trận, đánh từ hừng đông đến bây giờ. Úi trời, hình như có mấy con chạy thoát ra ngoài. Đúng vậy, chạy qua yêu vực, nghe đồn Phàm Châu hiện tại cũng thế này. Xem ra viện nghiên cứu thật sự bắt đầu gây rắc rối rồi. Phản ứng chậm mất nửa nhịp, Vệ Hoàn đột ngột nhớ tới gì đó. Cậu nói là sếp của mấy cậu, anh ta có ở đây không? Có, mới vừa ở ngay đây mà. Anh muốn gặp anh ấy hả? A Tổ xoay người nhìn quanh. Mấy phát súng khi nãy là do sếp của chúng tôi bắn đó. Ủa, đâu rồi? Tiểu chị, sếp đâu? Cái người được gọi là tiểu chị có vóc dáng thấp bé chỉ sang góc phố. Hình như qua bên kia rồi. Vệ Hoàn không nhiều lời nữa. Cậu vẫn luôn muốn biết ông sếp này rốt cuộc là ai. Liền chạy theo phương hướng mà tiểu chị chỉ. Nhìn thấy được một bóng người mặc áo choàng đen đi phía trước. Xin chào, Vệ Hoàn vừa thử chào hỏi, vừa chạy theo về trước. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức khiến cậu kinh ngạc. Lúc rẽ sang một đoạn đường khác, cậu suýt chút nữa đã đụng phải người bán trái cây nhân tạo. Xin lỗi, xin lỗi. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên, người kia đã biến mất rồi. Sao lại thần bí thế chứ? Vệ Hoàn thất vọng quay về chỗ cũ. A Tổ dò hỏi, không tìm được hả? Cậu lắc đầu, đuổi theo được một lúc, qua khúc rẽ là không thấy người đâu nữa. Dương Thăng cảm thấy ngạc nhiên, còn có người cắt đuôi mày được cơ á, đỉnh ghê ta. Vậy có lẽ là đi tìm các thành viên khác rồi. A Tổ nhún vai, sếp nhà chúng tôi vẫn luôn như vậy. Hành tung bất định, có đôi khi im hơi lặng tiếng biến mất. Gần đây yêu khôi ở khắp nơi. Chúng tôi bận lắm, Vệ Hoàn tự mình rơi vào trầm tư. Thân hình vừa rồi làm cậu cảm thấy rất quen thuộc. Dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Vũ sinh này, rốt cuộc là ai? Quầy, đừng xoắn suýt nữa A Hằng. Để tôi kể anh nghe tin tình báo gần đây chúng tôi điều tra được. A Tổ bước tới, nhiệt tình ôm Vệ Hoàn. Anh biết không, anh không phải là sản phẩm thí nghiệm thành công đầu tiên của phòng thí nghiệm kia. Còn có người trốn thoát sớm hơn anh cơ. Cái quái gì? Trên mặt Vệ Hoàn hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong đầu cậu nghĩ đến Tạ Thiên Phạt, là yêu khôi có yêu khí màu lam, giỏi việc dùng gió tạo thành đồ vật phải không? A Tổ lắc đầu, không phải, là một nam sinh vừa giống nhân loại lại vừa không giống. Tôi còn từng gặp cậu ta trong khu tối, cách Trương.